Xin chào, trên lục địa rộng lớn của Úc có rất nhiều danh lam thắng cảnh thu hút hàng chục nghìn du khách từ khắp nơi trên thế giới đến để khám phá mỗi năm. Vào những năm 1990, có một tên tội phạm liên tục lang thang trên đường cao tốc để tìm kiếm những du khách ba lô muốn đi nhờ và ra tay với họ. Vụ việc sau khi bị phanh phui đã gây chấn động khắp nước Úc. Câu chuyện diễn ra ở New South Wales, nằm ở phía đông nam của Australia và là bang đông dân nhất của Úc với thủ đô là Sydney. Ở vùng Nam Tây Nguyên của New South Wales có một nơi gọi là rừng Burlanglow, có diện tích 3.800 hectare. Đây là một khu rừng nhân tạo, chủ yếu là cây thông. Bên trong có không gian rộng rãi và bãi cỏ, rất thích hợp cho việc cắm trại hoang dã. Gần khu rừng có một con đường dẫn đến Sydney, giao thông rất thuận tiện. Mỗi kỳ nghỉ lễ sẽ có rất nhiều du khách đến đây. Họ thường mang theo một chiếc túi du lịch đựng những vật dụng cần thiết và đi bộ để trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên. Vì vậy, họ thường được gọi với cái tên du khách ba lô, hay ở Việt Nam hay gọi là phượt thủ. Trong suốt hành trình, nếu cần di chuyển thì họ sẽ đứng bên đường vẫy tay các phương tiện di chuyển để xin đi nhờ. Đối với các phượt thủ thì cách trên có thể giảm đáng kể chi phí di chuyển. Tuy nhiên, việc làm trên thường đi kèm với một số rủi ro. Nếu tài xế có ý đồ xấu thì sự an toàn của du khách thường không được đảm bảo. Những danh lam thắng cảnh ở Úc đa phần ở đó dân cư rất thưa thớt. Để đảm bảo an toàn thì các phượt thủ sẽ chọn hình thức di chuyển theo nhóm. Tuy nhiên, mặc dù như vậy nhưng nhiều người vẫn không thoát khỏi nguy hiểm. Vậy, điều gì đã xảy ra trong cuộc hành trình? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở lại ngày 19 tháng 9 năm 1992. Ngày 19 tháng 9 năm 1992, đó là một ngày thứ bảy cuối tuần. Mới sáng sớm, có hai người đang luyện chạy bộ ở trong rừng Burlanglow. Khi đi qua một khu vực cây cối đậm đạp thì họ ngửi thấy một mùi hôi thoang thoảng. Vì tò mò, cả hai đứng lại đi tìm nguồn phát ra mùi hôi. Ngay sau đó, họ đã tìm thấy cơ thể của một người đang phân hủy dưới một tảng đá. Thấy vậy, họ đã nhanh chóng gọi điện thoại báo cảnh sát. Không lâu sau, cảnh sát đã nhanh chóng tiến đến khu vực trên và phong tỏa hiện trường. Công việc điều tra chính thức bắt đầu. Kết quả giám định pháp y cho thấy nạn nhân là một cô gái nằm úp mặt, hai tay bị trói sau lưng và nắm chặt những sợi tóc, và sợi tóc đó có thể là của nghi phạm. Trên người có rất nhiều vết đâm. Vì cơ thể đang phân hủy mạnh nên không thể xác định nạn nhân có bị xâm phạm hay không. Thời điểm tử vong ước tính là cách đây 5 tháng trước. Để tìm thêm manh mối, cảnh sát sau đó đã khám xét hết các khu vực xung quanh. Đến sáng ngày hôm sau, ngày 20 tháng 9, cảnh sát lại phát hiện thêm một cô gái khác trong bụi cây cách hiện trường 50 mét. Cơ thể của cô gái cũng nằm ở tư thế giống hệt như cô gái đầu tiên. Khuôn mặt được che bằng một tấm vải đỏ và cơ thể được che lại bằng một số cành cây. Ngoài vết đâm trên cơ thể thì pháp y còn phát hiện ra 10 vết đạn do bị bắn. Vũ khí được sử dụng là súng trường bán tự động cỡ nòng .22. Thời gian qua đời cũng là khoảng 5 tháng trước. Cảnh sát suy đoán rằng hai cô gái đã bị giữ tại đây trong một thời gian và cô gái thứ hai đã bị dùng làm mục tiêu tập luyện. Sau khi xét nghiệm DNA tại phòng thí nghiệm thì các chuyên gia đã xác định được danh tính của hai nạn nhân. Joanne Water, 22 tuổi, là bảo mẫu chuyên nghiệp. Caroline Clark, 21 tuổi, cả hai đều không phải là người địa phương, họ đều đến từ Vương quốc Anh. Caroline tiết lộ với gia đình cách đây vài năm rằng cô ấy rất muốn đi du lịch Úc. Vì vậy, năm nay khi có cơ hội, cô ấy đã một mình đi đến Úc để thực hiện ước mơ nhiều năm của mình. 5 tháng trước, vào tháng 4 năm 1992, cô đã đến Sydney và gặp Joanne, cũng là một phượt thủ tại một khách sạn. Thật trùng hợp, cả hai đều là người Anh nên rất hợp nhau. Ở Úc thường xuyên xảy ra các vụ phượt thủ mất tích. Vì lý do an toàn nên cả hai đã quyết định đi du lịch cùng nhau. Do vấn đề tài chính, cả hai dự định đi du lịch từ Sydney đến Mildura ở Victoria. Sau đó đến một vườn cây ăn quả ở Tasmania để kiếm một số tiền bằng cách hái trái cây. Việc làm đó sẽ giúp họ có thêm thu nhập để khám phá nhiều nơi hơn. Cặp đôi đã gọi điện cho gia đình để thông báo rằng họ sẽ đi nhờ xe từ Sydney đến Mildura. Cha mẹ của hai bên đều rất lo lắng và khuyên con nên đi xe buýt thay vì đi nhờ xe. Một tháng sau, tháng 5 năm 1992, cha mẹ của hai cô gái đều không thể liên lạc được với họ. Hai gia đình đã đi hàng ngàn dặm từ Anh đến Úc để tìm kiếm sự giúp đỡ của cảnh sát. Theo điều tra, địa điểm họ xuất hiện lần cuối là King Cross, Sydney, và có nhân chứng đã nhìn thấy họ lên một chiếc xe hơi. Ở Úc hàng năm có rất nhiều phật thủ mất tích, thiết bị giám sát đường đi còn hạn chế. Vậy thì thực sự bọn họ đã đi đâu? 5 tháng sau khi mất tích, cả hai đã được tìm thấy trong rừng Belanglow cách King Cross khoảng 136 km. Không lâu sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát đã công bố thông tin về vụ án, hy vọng ai đó có thể cung cấp thêm được manh mối. Trong những năm gần đây, đã xảy ra rất nhiều vụ mất tích ở rừng Belanglow, ở đó có thể có tội phạm. Một số người đã đề xuất khám xét toàn bộ khu rừng, nhưng cảnh sát đã không đồng ý với ý kiến trên. Để làm sáng tỏ vụ án, cảnh sát đã mời một số chuyên gia phân tích dấu vết đến để tiến hành khám nghiệm hiện trường. Dựa trên một số hình ảnh hiện trường và một số báo cáo, các chuyên gia đã kết luận rằng vết thương đạn ở đầu của nạn nhân Caroline xuất phát từ các góc bắn khác nhau. Từ đó, họ đã đưa ra hai khả năng khác nhau. Đầu tiên, nghi phạm là nam giới khoảng 30 tuổi, cơ thể khỏe mạnh, hiểu biết về địa hình ở đây và có thể là một thợ săn. Trong lúc tấn công Caroline, hắn đã liên tục di chuyển và bắn về phía cô từ nhiều góc độ khác nhau. Khả năng thứ hai là có hai nghi phạm trong vụ án, một trong số họ lớn tuổi hơn và có tính cách nóng nảy và dễ chi phối. Người còn lại hành động bốc đồng và hỗ trợ phạm tội. Sau đó, các nhà điều tra đã tiến hành kiểm tra các cá nhân đáp ứng tiêu chí trên tại địa phương. Mặc dù họ đã tìm thấy một số nghi phạm, nhưng bằng chứng không đủ mạnh để buộc tội bất cứ ai. Đến ngày 2 tháng 10 năm 1993, một năm sau vụ việc, một người đàn ông đi kiếm củi ở rừng Belanglow. Sau khi đến một góc hẻo lánh, anh vô tình tìm thấy hai hài cốt dưới mấy thân cây khô. Người đàn ông sau đó đã nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát. Sau khi điều tra, cảnh sát xác định nạn nhân là một nam và một nữ. Trên người người nam có 8 vết đâm, vết thương chí mạng là một con dao đâm vào tim. Còn người phụ nữ thì ngoài những vết đâm thì cô còn bị gãy nhiều xương. Danh tính của cả hai đã được xác nhận bằng cách so sánh DNA. Đó là James Gibson, 19 tuổi và Deborah Everett, 19 tuổi. Họ là một cặp đôi đến từ Melbourne, Úc. Theo điều tra thì vào ngày 30 tháng 12 năm 1989, cả hai đã cùng nhau đi bộ tới Sydney và biến mất kể từ đó. Gia đình họ đã đến đồn cảnh sát để trình báo sự việc. Ngay sau đó, cảnh sát đã tìm thấy camera của người đàn ông mất tích ở vùng ngoại ô phía bắc Sydney. Các nhân chứng cũng nhìn thấy hai người họ quá giang trên một chiếc ô tô và hướng về Melbourne. Vào ngày 13 tháng 3 năm 1990, 3 tháng sau khi cả hai biến mất, cảnh sát đã tìm thấy chiếc ba lô của James ở đâu đó trong vùng ngoại ô phía bắc Sydney. Vị trí đó cách rừng Belanglow khoảng 120 km. Vụ việc của cặp đôi rất giống với hai cô gái mà cảnh sát tìm thấy ban đầu. Do đó, cảnh sát cũng nghĩ rằng gần Sydney có thể có một kẻ giết người hàng loạt chuyên săn lùng những phật thủ đang cố gắng quá giang trên đường cao tốc. Hai vụ việc xảy ra cách nhau 3 năm, có thể còn có những nạn nhân khác trong rừng. Do đó, cảnh sát đã quyết định tiến hành khám xét toàn bộ khu rừng. Đến ngày 1 tháng 11 năm 1993, một tháng sau khi khám xét, cách vị trí tìm thấy cặp đôi James khoảng 800m, thì lực lượng tìm kiếm lại phát hiện thêm một hài cốt của một cô gái trong tư thế úp mặt, hai tay bị trói, quần áo sọc sạch, có nhiều vết thương trên cơ thể. Sau đó, cảnh sát đã xác định được danh tính của nạn nhân là Simon Schmider, 21 tuổi, đến từ Đức. 2 năm trước, cô một mình từ Đức tới Úc để du lịch. Sau đó, cô ấy đã biến mất. Theo liên lạc lần cuối với gia đình, thì cô đang ở Sydney và dự định đi bộ đến Melbourne. Người ta xác nhận rằng bộ quần áo mà Simon mặc khi được tìm thấy không phải là của cô mà thuộc về người khác. Do đó, cảnh sát nghi ngờ rằng có thể còn có những nạn nhân khác trong khu rừng. 3 ngày sau, ngày 4 tháng 11 năm 1993, lực lượng tìm kiếm lại tìm thấy thêm 2 nạn nhân khác, một nam và một nữ với nhiều vết đạn ở đầu. Vũ khí được sử dụng để gây án là súng trường bán tự động cỡ nòng .22. 2 nạn nhân cách nhau 50m và phần đầu của cô gái thì không được tìm thấy gần đó. 2 nạn nhân đó là Gabo Newgabau, 21 tuổi và Enza Hapchit, 20 tuổi. Họ là một cặp vợ chồng đến từ Đức. 2 năm trước, cặp đôi đã đến Úc để du lịch và được nhìn thấy lần cuối cũng tại Sydney, và bộ quần áo mà Enza mặc lại thuộc về Simon. Thời điểm đó, cảnh sát tìm thấy tổng cộng 7 nạn nhân trong rừng, trong đó có 3 nam và 4 nữ, tất cả đều là phật thủ. Cách thức gây án rất giống nhau, có thể tất cả bọn họ đều bị sát hại bởi cùng một người. Xung quanh tất cả hiện trường vụ án, người ta tìm thấy dấu vết của lửa trại, chai bia, dây buộc tay và các vật dụng khác. Rất nhiều vỏ đạn được tìm thấy tại hiện trường và được xác định là thuộc về hai khẩu súng khác nhau. 7 nạn nhân đều biến mất sau khi cố gắng quá giang tới Melbourne. Từ Sydney đến Melbourne có xa lộ Him được xây dựng vào năm 1817 và có tổng chiều dài 840 km. Đến ngày 5 tháng 11 năm 1993, tin tức về vụ việc đã được công bố công khai. Cảnh sát cũng đưa ra 500.000 đô la Úc, hy vọng ai đó có thể cung cấp manh mối hữu ích. Họ cũng cảnh báo cho các vật thủ quốc tế ở Úc không nên đi nhờ xe trên xa lộ Him. Sự xuất hiện của trường hợp trên đã khiến lượng khách du lịch bụi trên khắp Australia giảm mạnh. Một cuộc điều tra đã được tiến hành và tổng cộng 230 nghi phạm đã được xác định. Sau khi sàng lọc kỹ hơn thì còn lại 32 nghi phạm, nhưng cảnh sát không có bằng chứng trực tiếp nào có thể liên quan đến một trong số họ. Do đó, cuộc điều tra đã bị đình trệ. Đến ngày 26 tháng 2 năm 1994, 3 tháng sau khi tin tức được công bố, cảnh sát đã lần theo dấu vết và theo dõi 32 nghi phạm. Cảnh sát liên tục điều tra chi tiết về cuộc sống cá nhân của họ. Cuối cùng đã tìm ra được nghi phạm chính. Người đó là Ivan Milat, năm nay 50 tuổi. Hắn ta sống ở ngoại ô Sydney, làm công nhân bảo trì đường bộ trên xa lộ Him. Theo điều tra, hắn đã bán chiếc xe của mình ngay sau khi cảnh sát thông báo về vụ sát hại hai cô gái người Anh. Cảnh sát đến nơi làm việc của hắn và phát hiện ra hắn ta không có mặt tại nơi làm việc vào thời điểm xảy ra 7 vụ án và tung tích của hắn rất đáng ngờ. Cảnh sát sau đó đã trực tiếp tìm gặp Ivan, nhưng hắn ta đã phủ nhận mọi liên quan đến vụ án và gia đình Ivan cũng đã cung cấp cho hắn bằng chứng ngoại phạm. Theo điều tra, cảnh sát biết được rằng nghi phạm Ivan Milat, 50 tuổi, cha là một người nhập cư Croatia và mẹ là một bà nội trợ. Hai người họ có 14 người con, Ivan là con thứ 5 trong gia đình. Do đông anh chị em nên bố mẹ Ivan không có thời gian chăm sóc cho các con. Kết quả là 7 trong số 14 đứa trẻ có tiền sử phạm tội từ khi còn nhỏ, trong đó có Ivan. Năm 17 tuổi, Ivan bị cải tạo tại trại trung tâm giáo dục trẻ vị thành niên. Năm 20 tuổi, hắn bị bỏ tù vì tội trộm xe và cướp. Theo bạn bè, Ivan rất quen thuộc với súng, thích cảm giác mạnh khi bắn súng và thường xuyên đi săn ở nơi hoang dã. Năm 27 tuổi, khi đang làm việc ở ga tàu Liverpool của Sydney, hắn đã bắt hai cô gái phật thủ và đã trói họ lại. Hắn còn dùng dao đe dọa không cho họ trốn thoát. Ivan rời đi một thời gian ngắn khi đi qua một trạm dịch vụ. Thấy vậy, hai cô gái đã nhân cơ hội bỏ trốn và đến cơ quan cảnh sát để trình báo vụ việc. Ivan sau đó vì sợ hãi nên đã bỏ trốn sang New Zealand và bí mật trở về Úc 3 năm sau đó. Hắn ta sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ, nhưng do đã trả rất nhiều tiền để thuê luật sư giỏi, do đó hắn đã được tráng án. Cảnh sát cũng phát hiện ra rằng Ivan sở hữu một bất động sản gần đường Bơlang Lâu, nơi hắn ta thỉnh thoảng sinh sống. Dựa vào tiền sử phạm tội của nhiều thành viên trong gia đình, cảnh sát không cho rằng bằng chứng ngoại phạm của Ivan là đáng tin cậy. Trong vụ án trên, có thể có nhiều hơn một thủ phạm và người đó có thể là gia đình của hắn ta. Nếu Ivan chính là hung thủ thì trong nhà hắn có thể vẫn còn một số bằng chứng. Tuy nhiên, thời điểm đó cảnh sát không có bằng chứng nào có thể buộc tội hắn ta nên tòa án cũng không thể ban lệnh khám xét. Do đó, cảnh sát chỉ có thể bí mật giám sát gia đình họ, hy vọng có thể tìm ra được một số manh mối hữu ích. Đến ngày 13 tháng 4 năm 1994, 5 tháng sau khi vụ việc được công khai, khi sàng lọc lại các thông tin do người dân cung cấp, cảnh sát đã phát hiện ra rằng vào ngày thứ 8 sau khi tin tức được công bố, đã có một cuộc điện thoại đến từ Anh Quốc. Người gọi là Paul Onion, 24 tuổi, anh cho biết vào ngày 25 tháng 1 năm 1990, 3 năm trước, anh ấy đã di chuyển từ Anh đến Úc để du lịch bụi. Trong thời gian trên, anh đã dừng lại ở ga Liverpool ở Sydney để xin quá giang đến Mildura. Khi đến một bãi đậu xe, anh tình cờ gặp một người đàn ông trung niên có đâu và hỏi anh rằng: "Này anh đi đâu vậy? Anh có muốn đi nhờ không?" Paul đương nhiên đồng ý. Sau khi lên xe, tài xế cho biết tên anh ta là Bill. Trên đường đi, cả hai cũng liên tục trò chuyện với nhau. Khi đến gần rừng Bơlang Lâu, người tài xế đã tấp xe vào lề đường và mở đệm ghế lái ra, tìm kiếm thứ gì đó bên trong. Paul đã từng nghe đến việc ở Úc có một số người lái xe thường ra tay với các người quá giang. Vì vậy, điều quan trọng là phải cảnh giác. Paul lúc đó đã viện cớ xuống xe để vận động một lúc cho thư giãn. Paul mặc dù cảm thấy hơi bối rối, nhưng anh lại lên xe mà không suy nghĩ nhiều. Không ngờ, tài xế Bill lại bất ngờ mở cửa, lấy từ đệm ghế ra một khẩu súng lục ổ quay và một sợi dây. Thấy vậy, Paul lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Anh nhanh chóng tháo dây an toàn xuống xe chạy ra đường. Vì người lái xe có súng trong tay, nên Paul không chạy theo đường thẳng mà chạy theo hình ngoằn nghèo. Lúc đó, anh nghe thấy hai tiếng súng, nhưng may mắn là hắn đã bắn trượt. Không lâu sau, có một chiếc ô tô bên đường đi tới, Paul điên cuồng vẫy tay đứng chặn xe. Khi xe dừng lại, chưa kịp giải thích thì anh đã mở cửa sau và nhảy lên xe, rồi yêu cầu tài xế là nhanh ra khỏi đó. Tài xế là một cô gái và em gái trên xe. Qua kính chiếu hậu, người phụ nữ nhìn thấy có một người đàn ông trung niên với khẩu súng trên tay. Do sợ hãi và vì sự an toàn cho gia đình, cô đã nhanh chóng đạp ga phóng nhanh ra khỏi khu vực đó. Người phụ nữ sau đó đã chở Paul đến đồn cảnh sát. Paul sau đó đã ghi lại chi tiết về cuộc gặp mặt, ngoại hình và mẫu xe của tài xế Bill cho cảnh sát. Paul từ đó không dám đi xa hơn mà bay thẳng về anh. Cho đến khi nhìn thấy thông tin từ báo chí, anh mới nghĩ rằng có thể Bill chính là hung thủ của vụ án nên đã gọi điện cho cảnh sát kể về tình hình. Sau khi biết chuyện, các điều tra viên đã lập tức đến đồn cảnh sát Boulder, nơi Paul trình báo tội ác và tìm được bản ghi chép lúc đó. Từ bản ghi chép, cảnh sát cũng nghi ngờ tài xế Bill có thể liên quan tới vụ án. Nửa năm sau thông báo, đến ngày 5 tháng 5 năm 1994, các nhà điều tra đã gọi điện đến cho Paul để mời anh đến Úc hỗ trợ cho việc điều tra. Sau khi nhận được cuộc gọi, Paul lập tức bay tới New South Wales, Australia. Trong ảnh của 32 nghi phạm do cảnh sát cung cấp, nhìn thoáng qua, anh đã nhận ra tài xế Bill và người đó không ai khác chính là Ivan Milat. Đến thời điểm trên, cảnh sát cuối cùng cũng có bằng chứng để trình bày trước tòa để xin lệnh khám xét. Đến ngày 22 tháng 5 năm 1994, cảnh sát đã ập đến nhà của Ivan vì tình nghi cướp tài sản. Hắn ta bị bắt vì tội sử dụng vũ khí trái phép và các nhà điều tra đã tiến hành khám xét kỹ lưỡng nơi ở của hắn. Họ tìm thấy một khẩu súng trường cỡ nòng .22 và các bộ phận của một khẩu súng trường cỡ nòng .22 khác. Không chỉ vậy, họ còn tìm thấy ngoại tệ của 7 nạn nhân, các thiết bị, quần áo, máy ảnh và các vật dụng khác. Thậm chí còn tìm thấy cả chiếc áo sơ mi màu xanh của Paul. Bình nước của nạn nhân thứ 5 là Simon cũng được tìm thấy trong gara. Trong phòng ngủ của Ivan, người ta cũng tìm thấy một sợi dây có vết máu. Sau khi so sánh, vết máu thuộc về hai người phụ nữ Anh, Caroline và Joanne. Sau khi tìm thấy các bằng chứng quan trọng, cảnh sát đã nộp đơn lên tòa án để xin lệnh khám xét thêm nơi ở của gia đình Ivan. Sau đó, cảnh sát đã tìm thấy chiếc ba lô mà Simon mang theo khi cô biến mất ở nhà anh trai Ivan. Túi ngủ của Simon cũng được tìm thấy ở nhà chị gái Ivan và một số lượng lớn vũ khí, đạn dược cũng được tìm thấy trong nhà của những người khác. Cảnh sát nghi ngờ gia đình Ivan có thể đã hỗ trợ gây án. Đến ngày 26 tháng 3 năm 1996, 2 năm sau khi Ivan bị bắt, vụ án đã được xét xử tại tòa án tối cao New South Wales. Tại tòa, bên công tố đã có hơn 100 nhân chứng làm chứng trước tòa. Các thành viên trong gia đình của Ivan đã cung cấp bằng chứng ngoại phạm cho hắn. Luật sư bảo chữa cho rằng, mặc dù một số di vật của nạn nhân được tìm thấy tại nhà của Ivan, nhưng không có bằng chứng trực tiếp rõ ràng nào chứng minh vụ án có liên quan đến thân chủ. Sau 4 tháng xét xử kéo dài, đến ngày 27 tháng 7 năm 1996, vụ án cũng đi đến hồi kết. Tòa án đã tuyên bị cáo Ivan Milat phạm 7 án chung thân không có khả năng được ân xá. Hắn ta cũng bị kết tội bỏ tù trái phép, cướp tài sản và bị kết án 18 năm tù. Thẩm phán phiên tòa cho biết, 7 người trẻ trên đang ở trong giai đoạn mới của cuộc đời với những điều đáng mong đợi như du lịch, sự nghiệp, hạnh phúc, tình yêu, gia đình và thậm chí cả tuổi già. Rõ ràng, thủ phạm đã hành động với sự coi thường nhân loại đến mức không thể tin được. Ivan luôn khẳng định mình vô tội và kháng cáo bản án. Hắn còn cười lớn trong xe khi rời tòa án. Đơn kháng cáo của hắn ta sau đó đã bị tòa án bác bỏ. Sau khi vụ án kết thúc, cảnh sát đã chỉ định Paul là nhân chứng quan trọng nhất trong phiên tòa và đã đưa ra phần thưởng trị giá 200.000 đô la Mỹ nhưng đã bị Paul từ chối. Gia đình Ivan có thể có liên quan tới vụ án. Tại hiện trường, cảnh sát đã tìm thấy rất nhiều tàn thuốc, nhưng Ivan hình như không hút thuốc. còn em gái của hắn lại hút thuốc. Cảnh sát cũng đã điều tra sâu hơn về em gái của Ivan, nhưng không có bằng chứng. Sau khi tuyên án, Ivan đã bị đưa đến nhà tù Bethlehem để thụ án. Một năm sau, hắn và những người khác đã cùng nhau tìm cách trốn khỏi nhà tù, nhưng đã bị cai ngục phát hiện. Hắn ta sau đó đã được chuyển đến trung tâm cải huấn Goulburn. Đây là một trong những nhà tù có an ninh nghiêm ngặt nhất tại Úc. Trong thời gian thụ án, hắn ta chưa bao giờ từng nhận tội. Hắn liên tục kháng cáo tới 7 lần nhưng đều bị tòa án bác bỏ. Cảnh sát cũng nghi ngờ Ivan có thể liên quan đến vụ mất tích của nhiều du khách Ba Lô hơn, nhưng họ đều hủy bỏ các cáo buộc do không đủ bằng chứng. Vào năm 2012, Matthew Milat, cháu trai của Ivan, đã đưa bạn mình đến đường Bơ Lăng Lâu và sát hại người bạn đó. Sau khi bị cảnh sát bắt giữ, cậu ta còn ngạo mạn bảo rằng đó là công việc của nhà Milat. Vì điều trên, cháu trai của Ivan là Matthew đã bị kết án 43 năm tù với thời hạn không ân xá là 30 năm. Đến ngày 27 tháng 10 năm 2019, Ivan, 74 tuổi, đã qua đời trong tù vì bệnh ung thư dạ dày. Dù bằng chứng xác thực và chắc chắn, nhưng hắn ta vẫn chưa từng thừa nhận tội ác của mình cho đến khi chết, cũng không hề tỏ ra hối hận ở trong tù. Úc là một vùng đất bí ẩn và có vô số du khách Ba Lô đến đây hàng năm để khám phá. Mặc dù nhiều sự cố ớn lạnh đã xảy ra, nhưng vẫn có rất nhiều người đến đường Bơ Lăng Lâu để khám phá. Sau sự việc, một tấm biển cảnh báo đã được dựng ở lối vào khu rừng để nhắc nhở mọi người đề phòng hơn khi đi bộ đường dài. Hãy đặc biệt cẩn thận với những chiếc xe mời gọi trên đường đi. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!